Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, đan tháp tranh hùng chi kinh diễm thiên hạ. Hừ, cũng không phải là thành tích cuối cùng. Ta thật không biết các ngươi đang hoan hô cái gì. Chính tại mọi người vì cái này một khỏa cực phẩm, đan dược mà gieo hò thời điểm, Bán Nguyệt Đài 9 ghế lớn phía trên, một đạo khinh thường thanh âm truyền tới. Trong nháy mắt để trên quảng trường an tĩnh lại, mọi người nhìn lại, chỉ thấy vẫn là cái kia nam tử áo bào tím, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Thiến Hồ học viện gieo hò mọi người. Đạo thanh âm này, như là một bầu nước lạnh, trong nháy mắt để những thứ này gieo hò các đệ tử ngậm miệng lại. Bọn họ nhìn lấy Thiến Hồ học viện cái kia trống rỗng cầu vượt, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Cho dù là trước năm vòng thành tích xếp hạng thứ hai thì phải làm thế nào đây? Còn không phải vẫn như cũ không cách nào cải biến Thiến Hồ học viện không có đan tháp tầng 6 trở lên đệ tử sự thật. Mà giờ khắc này, sự thật này lộ ra tàn khốc như vậy. Tàn khốc đến mỗi người trong lòng đều kìm nén một cỗ khó tả uất khí. Lâm Nguyệt Nhi nhìn xem bên cạnh Đinh Khiếu Thiên, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Tuy nhiên giờ này khắc này nàng nhớ tới Tân Thần cùng Nghiêm Nhan chết, không tự chủ được lần nữa đối bên người Đinh Khiếu Thiên năm đó không có chí tiến thủ cảm thấy thất vọng. Nhưng là không biết vì sao, tại Đinh Khiếu Thiên đem con gái nàng Tiếu Tiếu đưa đến bên người nàng về sau, loại thất vọng này so trước kia thiếu rất nhiều. Thậm chí tại loại thất vọng này bên trong xen lẫn càng nhiều là một loại đau lòng. Nam nhân này trong lòng đến cùng chịu đựng nhiều ít khổ sở. Phương Khôn cùng Bạch Hạc cũng không nhịn được quăng tới đồng tình ánh mắt. Tuy nhiên bọn họ đã sớm ngờ tới sẽ có giờ khắc này, nhưng là thật coi giờ khắc này tiến đến thời điểm, bọn họ y nguyên hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Lúc này bốn tòa cầu vượt phía trên chỉ còn lại có 6 tên đệ tử. Mọi người cũng không tiếp tục đi vì Thiến Hồ học viện sớm thất bại mà đầu nhập càng quan tâm kỹ càng. Giờ phút này bọn họ đều khẩn trương nhìn lấy cái kia còn lại 6 tên khí độ bất phàm, ánh mắt trầm ổn nam tử. Lần này, đi đến Vọng Tinh Đài nhân số đem trực tiếp quan hệ đến trận đấu thứ tự. Bởi vì một khi có cái kia học viện nhiều đi lên một tên đệ tử, đã nói lên cái kia học viện không có đan tháp tầng 7 đệ tử. Hiển nhiên không có đan tháp tầng 7 đệ tử học viện, thành tích đem tại còn lại 3 đại học viện bên trong bị trực tiếp hàng ở hạng chót. Rất có thể thì sẽ trở thành lần này đan tháp giao lưu hội thứ 2 đếm ngược. Thế mà, còn lại cái này 3 cái học viện, lại có ai cam nguyện làm cái kia thứ 2 đếm ngược chứ? Tiếp xuống tới một màn, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Có lẽ lần này đan tháp giao lưu hội là đặc sắc nhất. Chỉ thấy còn lại 3 cái trong học viện, mỗi người đều có một tên đệ tử chậm rãi rời bước Vọng Tinh Đài. Mà 3 tòa cầu vượt phía trên còn lại 3 tên đệ tử thì sừng sững bất động. Đáp án rõ ràng, lần này đan tháp giao lưu hội, trừ Thiến Hồ học viện, hắn 3 đại học viện vậy mà mỗi cái học viện đều có một tên đan tháp tầng 6 cùng đan tháp tầng 7 đệ tử. Như vậy, tiếp xuống tới 2 vòng đấu, không hề nghi ngờ thành vì mọi người chỗ chờ mong đã lâu kinh thiên chi chiến. Cường cường chi chiến, Thánh Đức học viện tên kia đệ tử áo tím trước tiên đi hướng Thông Thiên Trúc. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Khô Trúc, trong mắt không tự giác lộ ra một tia ngạo nghễ, mà loại này ngạo nghễ thần sắc phản chiếu tại trên mặt hắn thì lộ ra tự nhiên như thế. Đây là một loại trời sinh ngạo khí, thân thủ nắm chặt. Từ trên cao đi xuống, đoạn thứ nhất xanh, đoạn thứ hai xanh, đoạn thứ ba, đoạn thứ tư, đoạn thứ năm trong nháy mắt đều xanh. Mà khi đoạn thứ sáu cây trúc cũng phát ra một đạo lục sắc quang mang lúc, toàn bộ quảng trường đều xa vào đến một mảnh ầm vang. Đã lâu màu xanh biếc, phải biết đan tháp tầng 5 phía dưới đệ tử nhiều nhất chỉ có thể để Thông Thiên Trúc phát ra nồng đậm màu xanh biếc. Đan tháp tầng 6 đệ tử quả nhiên không tầm thường, khẽ vươn tay, chính là màu xanh biếc. Thế mà mặc cho đoạn thứ 6 cây trúc lại thế nào phát ra hào quang màu bích lục, cái kia đỉnh cao nhất một đoạn, cũng chính là đoạn thứ 7 cây trúc vẫn không có bất luận cái gì xanh biếc. Nhìn lấy cái kia như cũ khô héo đoạn thứ 7, nam tử áo bào tím trong mắt, ngạo nghễ không thấy, lấy chi là một đạo ảm đạm. Đoạn thứ 7, thật chẳng lẽ chỉ có đan tháp tầng 7 đệ tử mới có thể kích phát ra xanh biếc sao? Chỉ là mặc dù không có cam lòng, tên đệ tử này cũng không thể không hướng một bên đi đến. Bởi vì Thăng Phong học viện tên kia áo bào màu vàng đệ tử đã ở một bên chờ đã lâu. Vẫn là 6 đoạn màu xanh biếc, làm thông thiên trúc xuất hiện lần thứ 3 6 đoạn bích lục lúc. Cái này 3 tên đan tháp tầng 6 đệ tử không hề nghi ngờ thông qua thông thiên trúc kiểm nghiệm. Thế mà làm tất cả mọi người đều trừng to mắt, chờ đợi 3 tên đệ tử chỉ thấy khi chiến đấu. Một đạo bình tĩnh thanh âm, lần nữa theo bán nguyệt đài bên trên truyền ra tới. Tiếu tiếu, đến lượt ngươi ra sân. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một tia kinh diễm cảm giác trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trong đầu. Chỉ gặp một cái tuyệt mỹ không gì sánh được nữ tử. Trên không trung lưu lại một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Phiêu nhiên rơi xuống vọng tinh đài phía trên. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, cái kia đang chuẩn bị hiện lên chân vạc chi thế ngồi xuống 3 tên nam tử. Lập tức dừng lại, tò mò nhìn cái này bất ngờ xuất hiện nữ tử. Đó là Đinh Tiếu Tiếu. Bởi vì tại vòng thứ 2 trận đấu trước đó, Đinh Tiếu Tiếu một buổi nhắn lại cảm động tất cả mọi người. Cho nên mọi người cũng tại trước tiên nhận ra cái này mỹ lệ dị thường nữ tử. Chính là vẫn đứng sau lưng Đinh Khiếu Thiên Đinh Tiếu Tiếu. Đinh Khiếu Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn cho con gái của ngươi nhiễu loạn trận đấu? Nam tử áo bào tím dư hữu lượng thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận cùng châm chọc. Giờ khắc này, không chỉ là dư hữu lượng, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Đinh Khiếu Thiên. Thì liền đan vương tháp cái kia nhếch nhác lão giả, đều xoay đầu lại, rất có ý vị nhìn lấy Đinh Khiếu Thiên. Chẳng lẽ Đinh Khiếu Thiên trừ phái người gian lận bên ngoài, còn có hậu thủ? Ai nói ta Thiến Hồ học viện không có đan tháp tầng 6 đệ tử? Tiếu Tiếu, sáng kiếm. Đinh Tiếu Tiếu xa xa xông lấy phụ thân hắn cười một tiếng. Sáng kiếm, nàng ưa thích cái từ này. Nàng trải qua gặp trắc trở, không phải liền là vì giờ khắc này sao? Tại mọi người còn chưa rõ Đinh Khiếu Thiên trong miệng sáng kiếm là vì sao ý thời điểm, Đinh Tiếu Tiếu cử động trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nàng lại muốn thông qua kiểm nghiệm. Chẳng lẽ, tinh tế ngón tay rốt cục vuốt ve đến cái kia khô héo thông thiên trúc phía trên. Đinh Tiếu Tiếu tâm phảng phất muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Nàng chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Song khi một đạo xanh tan không ra quang mang theo thông thiên trúc đoạn thứ nhất bắt đầu thoáng hiện lúc, Đinh Tiếu Tiếu khóe miệng rốt cục cong ra một cái đẹp mắt đường cong. Hai cái lúm đồng tiền như là tập trung đầy người sinh chỗ may mắn phúc. Để giờ phút này nàng đẹp đến mức sâu sắc như vậy. Thế mà mọi người tựa hồ cũng không có may mắn như vậy. Đẹp như vậy Đinh Tiếu Tiếu bọn họ nhất định là không nhìn thấy. Bởi vì bọn hắn ánh mắt cùng tất cả tâm thần, tất cả đều tập trung ở cái kia tóc xanh hắc thông thiên trúc phía trên. Màu xanh sẫm, lại là màu xanh sẫm. Phải biết chỉ có đan tháp tầng 7 mới có thể để cho thông thiên trúc hiện ra màu xanh sẫm. Làm quang mang màu xanh sẫm xuất hiện tại thông thiên trúc trước 6 đoạn lúc, toàn bộ quảng trường an tĩnh lạ thường. Mọi người tựa hồ cũng quên thở. Nguyên lai đây chính là sáng kiếm. Tốt một cái kinh diễm thiên hạ sáng kiếm. Làm sao có thể? Ngay sau đó, tất cả mọi người phát ra dạng này nghi vấn. Cái này chỉ có linh đan một tầng mỹ mạo nữ tử. Làm sao có thể là đan tháp tầng 6 đệ tử? Nếu không phải mọi người tận mắt thấy cái kia 6 đoạn quang mang màu xanh sẫm, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Thế mà sau một khắc, bọn họ tựa hồ nhớ tới cái gì? Là cái kia đạo bi trắng nhắn lại. Thiến Hồ học viện đã từng có một cái gọi là cổ vũ thiên tài đệ tử. Từ tử vong chi cảnh nhập, theo đan tháp tầng 7 mà ra. Một lần hành động danh dương tứ hải, leo lên đan vương tháp. Trước sau chỉ dùng 33 ngày. Hy vọng Tiếu Tiếu cũng có thể giống cái kia cổ vũ một dạng theo đan tháp tầng 7 đi ra. Phụ thân, Tiếu Tiếu có thể vì ngươi làm. Chỉ có những thứ này. Nếu như không dạng này, thì liền một tia hy vọng cuối cùng đều không có. Dũng giả là không sợ. Phụ thân, đây là ngươi đã từng nói cho ta. Vì Thiến Hồ học viện, Tiếu Tiếu chết không hối hận. Chẳng lẽ Đinh Tiếu Tiếu thật tại ngắn ngủi 2 tháng theo tử vong? Chi cảnh đi đến đan tháp tầng 6. Mà không phải bị người theo tử vong chi cảnh bên trong kéo ra đến. Nàng thật làm đến. Trời ạ, chẳng lẽ Thiến Hồ học viện lại muốn xuất hiện một tên giống như Cổ Vũ tuyệt đỉnh thiên tài đệ tử. Mà tên đệ tử này lại còn là Đinh Khiếu Thiên nữ nhi Đinh Tiếu Tiếu. Ha ha, tốt một cái Đinh Khiếu Thiên. Nhìn đến ta lão đầu lần này trở về, cũng tốt giao nộp. Nói chuyện tự nhiên là Đan Vương Tháp nhếch nhác lão giả. Chỉ là hắn lời nói chỉ có rất ít người có thể minh bạch là có ý gì. Mà ngồi ở nhếch nhác lão giả bên cạnh Dư Hữu Lượng, thì là số lượng không nhiều có thể hiểu được câu nói này ý tứ. Giờ phút này hắn trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Làm sao có thể? Đáng chết Đinh Tiếu Tiếu. Thật chẳng lẽ có như thế nghịch thiên khí vận? Cái kia tử vong chi cảnh bên trong đã chết bao nhiêu Thiến Hồ học viện đệ tử? Đinh Tiếu Tiếu làm sao có thể đi đến đan tháp tầng 6? Thế mà Thông Thiên Trúc không biết gạt người. Mặc dù trong lòng lại có cái gì không phục, Dư Hữu Lượng cũng chỉ có thể xanh mặt. Tức giận nhìn lấy vọng tinh đài phía trên đã thành vì mọi người chú ý Đinh Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, ta nữ nhi, giờ khắc này, Lâm Nguyệt Nhi trong mắt phủ đầy nước mắt. Nàng nhớ tới lên một lần theo Khiếu Thiên Phong phía trên lúc rời đi. Nữ nhi cái kia cúi đầu khóc nức nở bộ dáng. Trong nội tâm nàng nhịn không được nhồi vào đau lòng. Diệp Hàn cũng xông lấy Đinh Tiếu Tiếu gật gật đầu. Nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu được như nguyện đứng tại đan tháp giao lưu hội trên sàn thi đấu. Diệp Hàn trong lòng nhiều ít cũng là có chút kích động. Hắn biết cái này thích cười nữ hài vì giờ khắc này đến nỗ lực như thế nào đại giới. Đây là một cái dũng cảm nữ hài. Cái này bất chợt tới biến hóa. Để trên mặt mỗi người đều xuất hiện đặc sắc biểu lộ. Bọn họ không nghĩ tới Thiến Hồ học viện vậy mà có thể theo thất bại trong vực sâu một lần nữa. Đứng lên, vì mọi người lần nữa dâng lên một trận càng thêm đặc sắc đọ sức. Đinh Tiếu Tiếu đến, không thể nghi ngờ gây nên hắn 3 tên đệ tử cảnh giác. Riêng là cái kia quang mang màu xanh sẫm, để 3 người trên mặt biểu lộ ra có chút nặng nề. Bọn họ tự giác đứng ra một số, vì Đinh Tiếu Tiếu đến đưa ra một vùng không gian. Thứ 6 vòng trận đấu nội dung, có thể nói là luyện đan. Cũng có thể nói không phải luyện đan. Các ngươi mỗi người trải nghiệm a. Thành tích cuối cùng, màn sáng tự sẽ biểu hiện. Nhếch nhác lão giả nói xong, liền lần nữa lấy ra một nắm lớn thượng phẩm linh thạch hướng về vọng tinh đài phía trên ném đi. Chỉ là tại ném trước đó, lão giả rất có ý vị nhìn một chút Diệp Hàn. Nhìn lấy lão giả cái kia không cần nói cũng biết ánh mắt. Diệp Hàn nhưng trong lòng càng phát ra hối hận. Hắn không muốn Đinh Tiếu Tiếu nỗ lực, đến sau cùng lại bởi vì chính mình bị bắt buộc gian lận mà hóa thành biến thành chuyện cười. Chỉ là hiện tại chính mình có thể có biện pháp nào sao? Đáp án vẫn là không có. Diệp Hàn lắc đầu, bất đắc dĩ đem thần thức tập trung ở vọng tinh đài phía trên cái kia không ngừng rơi xuống 72 mai. Linh thạch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.